bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 211, còn muốn ức hiếp em, góc truyện audio.com, đầu bên kia lại là một trận la hét tiếp theo thanh âm người đàn ông một lần nữa vang lên, nói. Lãnh tổng, cho cậu nửa tiếng, nếu nửa giờ cậu còn chưa tới ảnh chụp vị hôn thê mỹ lệ cao quý của cậu bị đàn ông cưỡng hiếp liền sẽ lập tức trở thành đầu đề các trang web và tạp chí. Người đàn ông nói xong trực tiếp báo ra một địa chỉ liền cúp máy. Xít, Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng nhanh chóng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài, Lương Khiêm cùng Hướng Viễn theo sát sau đó. Cùng với thanh âm động cơ ô tô phát động vang lên, anh đi mất tựa như chưa bao giờ tới. Hạ Úc Huân ngơ ngẩn nhìn Lãnh Tư Thần một câu cũng chưa nói lại đột nhiên rời đi. Nghĩ tới ngàn vạn loại phản ứng của anh, lại duy nhất không dự đoán được kết quả cuối cùng. Bạch Thiên Ngưng bị bắt cóc, anh lại một lần cái gì cũng không nói, bỏ lại cô bay đến bên cạnh cô ấy. Hạ Úc Huân nhún vai, không có gì, vị hôn thê của anh bị bắt cóc, anh đương nhiên hẳn là lập tức đuổi theo, đương nhiên hẳn là không có thời gian cùng cô nói chuyện, dù là một câu. Mọi thứ này, đều là đương nhiên. Vốn tưởng rằng khó có thể thích ứng người kia sẽ là anh, trên thực tế, Lãnh đại tổng tài vẫn trước sau như một tiêu sái, qua lại như thường. Đến cuối cùng ấm áp trôi qua nhanh, nhất thời không cách nào thích từ người khác thành chính cô. Không có gì khổ sở, chỉ là biến trở về như trước kia mà thôi, coi như mấy ngày này cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hạ Úc Huân vội vàng đuổi tới cửa phòng bếp giúp Tần Mộng Oanh thu thập mảnh vỡ, mặt đầy nhiệt tình nói, Tần tiểu thư cô ngồi đi, cái này giao cho tôi thì được rồi. Mau đi mau đi, Tần Mộng Oanh nhìn Hạ Úc Huân dường như không có việc gì, lộ ra vẻ lo lắng, cô bắt đầu hiểu vì cái gì cô lại bị bệnh như vậy. Thẳng đến khi Hạ Úc Huân bởi vì thất thần, ngón tay bị sư cắt qua, Âu Minh Hiên mới rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tiến lên đem tay cô cầm, ngăn cản động tác tiếp tục của cô, nói. Hạ Úc Huân, em đủ chưa? Khổ sở thì khóc đi. Như vậy tính cái gì? Em luôn như vậy, em có biết hay không, em như vậy thật sự rất chán ghét. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, làm ra dáng vẻ không có việc gì như vậy cho ai xem. Hạ Úc Huân bất mãn mà liếc mắt nhìn Âu Minh Hiên một cái, nói. Vậy ý anh là em một hai phải khóc, anh mới vừa lòng. Bị Hạ Úc Huân nói như vậy, Âu Minh Hiên nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào, thất bại mà quay đầu đi. Hai người đều không nói chuyện, ngắn ngủi trầm mặc làm không khí xấu hổ bao quanh, Hạ Úc Huân cầm lòng không được mà nhớ tới buổi tối hôm đó Âu Minh Hiên thổ lộ với cô, tim đập nhanh hơn. Âu Minh Hiên phát hiện ánh mắt Hạ Úc Huân né tránh, sắc mặt ửng đỏ, cười nhạt một tiếng, gõ đầu cô một cái, nói. Anh không phải đang nằm mơ chứ, em cũng sẽ đỏ mặt. Nghĩ đến chuyện gì xấu xa đáng khinh sao? Chán Hạ Úc Huân trượt xuống vài đường hắc tuyến, mày cau lại, nói. Chuyện xấu xa đáng khinh. Sau đó cô từng câu từng chữ từ từ nói, xác thật. Em vừa mới nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, người nào đó cùng tôi nói, Hạ Úc Huân, anh mẹ nó chính là mắt bị mù mới thích em lại như thế nào, ha ha, người nào đó giống xong rồi còn muốn ức hiếp em à. Hạ Úc Huân, em thật là lần này đến phiên Âu Minh Hiên mặt đỏ tai hồng, nghẹn nửa ngày mới cúi đầu phát ra một câu, thật không biết xấu hổ. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên hệt như con dâu nhỏ của Âu Minh Hiên, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa cười phun ra, em. Góc truyện audio.com, không phải nằm mơ chứ, học trưởng ngài cũng sẽ đỏ mặt sao, cô còn tưởng rằng Âu Minh Hiên nhất định sẽ hành hung cô một trận, cô đều đã chuẩn bị chạy trốn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị anh ôm. Cách chương.